bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Đại Cữu Ca Phản Kích. Kamikawa Takumi biết muội muội nhất định sẽ dựa theo chính mình ý tứ đi làm. Bởi vì nàng không được chọn, tại chính mình khăng khăng muốn lưu lại lúc, nàng duy nhất có thể làm chính là dẫn người ra khỏi thành đi tìm Shimiken. Muội muội thuận lợi rời khỏi, Kamikawa Takumi cũng không buông lỏng một hơi. Tiếp xuống, hắn muốn một mình đối mặt cái này có thể xưng vô giải tai họa. Theo 200 năm trước liền tồn tại đến nay quái vật. Lúc trước Isis đi qua Tokyo lúc, Kamikawa Takumi liền muốn đứng ra đem nàng dẫn đi, lại bị chính phủ từ chối thẳng thắn. Không nghĩ tới thoát ly chính phủ về sau, cơ hội này ngược lại xuất hiện. Chỉ là hắn bây giờ không phải là muốn dẫn đi, mà là muốn trì hoãn thời gian. Isis, Kamikawa Takumi khôi phục thành cả lơ phất phơ bộ dạng. Bút máy tại trong tay chuyển động. Lần đầu gặp mặt, sớm biết ngươi 10 phần mỹ lệ. Tận mắt nhìn đến còn là vượt quá dự liệu của ta. Có thể cho ta một cái truy cầu ngươi cơ hội sao? Isis đánh giá trước mặt ra vẻ chấn định nam nhân. Khẽ mỉm cười. Ta có thể là hấp huyết quỷ. Kamikawa Takumi cũng lộ ra nụ cười. Đây không phải là tốt hơn. Không biết ngươi có hay không nhìn qua, hấp huyết quỷ bị đánh bại bởi một người đàn ông tên Kimodebu. Ta rất thích bộ tác phẩm này. Đã sớm muốn cùng hấp huyết quỷ tới một lần xâm nhập giao lưu. Isis trên mặt mỉm cười dần dần thu. Lại, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đương nhiên. Ta hiện tại rất thanh tỉnh. Kamikawa Takumi giang hai tay ra. Nếu như ta có thể trở thành Blood Queen nam nhân đầu tiên. Kia thật là chết cũng không tiếc. Đúng, ngươi hẳn là xử nữ a. Hơn 200 năm lão xử nữ. Hẳn là rất cho sức lực. Isis lãnh đạm nói. Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian. Chọc giận ta cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Kamikawa Takumi nụ cười không thay đổi. Dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Dù sao vô luận ta làm cái gì ngươi đều có thể xem thấu. Isis sinh động 200 năm. Nhưng đối rất nhiều người mà nói nàng như cũ là một câu đố. Lai lịch thành mê. Thân phận thành mê. Năng lực thành mê. Đến nay chỉ có chết cái năng lực là hoàn toàn xác định. Một cái là độc tâm thuật. Vô luận ngươi muốn làm gì. Người bất luận cái gì suy nghĩ đều sẽ bị hoàn chỉnh phân tích ở trước mặt nàng. Bất kỳ cái gì bí mật đều không gạt được nàng. Cái thứ hai năng lực là thuấn gian di động. Nhưng tựa hồ di động không được quá xa khoảng cách. Cái thứ ba năng lực là khống chế huyết dịch. Tại trong phạm vi nhất định, tất cả huyết dịch đều sẽ bị nàng khống chế. Vô luận là chính mình còn là địch nhân. Cái thứ tư năng lực được xưng là chúa sáng thế. Nàng có thể dùng huyết dịch sáng tạo ra bất kỳ vật gì. Vô luận là chết vẫn còn sống. Vô luận là nhân loại hay là quái vật. Còn có một cái bị nàng dùng để tiến hành công kích cùng phòng ngự vô hình năng lực. Có người phán đoán là niệm động lực. Nhưng cụ thể là cái gì còn chưa xác định. Isis đương nhiên không chỉ có cái này mấy loại năng lực. Nhưng nàng thường xuyên dùng chính là mấy dạng này. Mới bị người chỗ biết rõ. Kamikawa Takumi biết trong lòng mình bất kỳ ý tưởng gì đều sẽ bị Isis chọn đọc. Bao quát muốn trì hoãn thời gian tính toán. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn chọc giận Isis. Để nàng đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Cho những người khác sáng tạo rời đi thời gian. Mặc dù bị một cái nói toạc ra suy nghĩ. Nhưng qua nét mặt của Isis đến xem. Kế hoạch rất thành công. Tiềm lực không sai người trẻ tuổi. Isis giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đáng tiếc lựa chọn một con đường không có lối về. Kamikawa Takumi trong tay bút máy nhanh chóng. Vẽ lên đến, lăng không lưu lại từng đạo hắc tuyến. Nhưng theo Isis một thanh âm vang lên chỉ. Bộp một tiếng, Kamikawa Takumi trong cơ thể huyết dịch nháy mắt theo lỗ chân lông bay vọt mà ra. Hóa thành chí mạng nhất vũ khí. Qua trong giây lát. Kamikawa Takumi tựa như toàn thân mọc ra gờ giáp nhím biển. Thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Trên người huyết dịch lại lập tức hòa tan. tựa hồ biến thành có bản thân ý thức quái vật, bắt đầu thôn phệ Kamikawa Takumi thân thể, kèm theo kinh khủng nhấm nuốt âm thanh. Kamikawa Takumi đảo mắt liền bị chính mình máu cắn nuốt không còn một mảnh. Liền trên thân quần áo đều nhai đến vụn vặt nuốt vào. Cuối cùng còn lại huyết dịch biến thành một đầu dây nhỏ. Theo mặt đất chảy vào đến Isis dưới lòng bàn chân. Dung nhập trong cơ thể nàng. Ân, Isis nao nao, lập tức lộ ra mỉm cười. Có ý tứ, bị nàng giết chết hấp thu Kamikawa Takumi là giả. Nhưng là từ độc tâm thuật đến xem. Cái này Kamikawa Takumi không hề biết mình là giả mạo. Chân chính Kamikawa Takumi còn trốn ở một chỗ. Isis biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở trên không trung. Nhìn xuống thành thị phía dưới. Tìm kiếm Kamikawa Takumi bóng dáng. Tại cái nào đó cửa sổ bị hoàn toàn phong tỏa trong phòng. Một bộ Kamikawa Takumi toàn thân ảnh nút treo trên tường. Nhưng nếu như xích lại gần nhìn kỹ. Đó có thể thấy được đó cũng không phải bức ảnh. Mà là dùng bút máy vẽ ra đến. Chỉ là họa phải cùng bức ảnh hoàn toàn nhất trí. Ba tương đương. Một cái tay theo trong họa chui ra ngoài. Bắt lấy bên cạnh khung ảnh lồng kính. Ngay sau đó là một cái tay khác. Sau đó là đầu, bả vai, nửa người trên. Kamikawa Takumi cả người theo chân dung bên trong chui ra ngoài. Một đầu mới ngã xuống đất. Miệng lớn thở hổn hển. Phảng phất vừa vặn ngâm nước phía sau mới bị vớt lên đồng dạng. Toàn thân chảy xuôi đầy mồ hôi. Không có nghỉ ngơi bao lâu. Kamikawa Takumi hai tay chống bò dậy. Trên tường chân dung đã triệt để xé nát. Chỉ còn lại một chút trống không vụn vặt. Đây chính là tai họa cấp quái vật. Khoảng cách gần một chút sức phản kháng đều không có. Kamikawa Takumi che ngực tự lẩm bẩm. Mồ hôi không ngừng theo mặt tái nhợt gò má trượt xuống. Hắn vừa rồi đã chết qua một lần. Là dựa vào thần chi bút mới phục sinh. Hắn thần chi bút trên lý luận có khả năng ảnh hưởng hiện thực. Sáng tạo vạn vật, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ lực lượng đến chống đỡ năng lực này. Kamikawa Takumi hiện tại lớn nhất con bài chưa lật. Chính là có khả năng thông qua chân dung đến phục sinh họa một tấm cùng bức ảnh đồng dạng không có. Bất kỳ cái gì sai lầm tự họa tượng. Thông qua thủ đoạn đặc thù đem linh hồn của mình cùng chân dung khóa lại. Một khi bản thể tử vong. Linh hồn liền sẽ thông qua chân dung đến chế tạo mới nhục thể phục sinh. Đáng tiếc năng lực này tạm thời chỉ có thể đối với chính mình sử dụng. Đồng thời mỗi lần sử dụng đều sẽ hao tổn to lớn. Đương nhiên hắn tùy tiện sử dụng lá bài tẩy này. Ngoại trừ cứu ra muội muội bên ngoài. Cũng là vì khoảng cách gần quan sát Isis. Sợ bị phát hiện. Còn lợi dụng thần chi bút tạm thời xóa đi chân dung phục sinh ký ức. Hiện tại. Đến phiên ta xuất thủ, Kamikawa Takumi đứng lên đến giữa trước bàn sách, lấy ra bút máy cùng trang giấy, ở phía trên nhanh chóng vẽ lên tới, tay của hắn nhanh nhanh đến mang theo từng mảnh tàn ảnh. Bút máy vạch qua trang giấy quét quét âm thanh nối thành một mảnh. Tại vẽ tranh đồng thời, Kamikawa Takumi hết sức chăm chú, mồ hôi không ngừng theo thân thể trượt xuống. Rất nhanh liền làm ướt chỗ ngồi cùng mặt nền. Duy chỉ có trước mặt trang giấy không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngắn ngủi một phút đồng hồ. Một tấm Isis toàn thân họa liền xuất hiện tại trên trang giấy. Chợt nhìn chính là bị máy ảnh quay chụp xuống ảnh đen trắng. Vẽ xong về sau. Kamikawa Takumi phảng phất bệnh nặng một trận. Sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Nhưng hắn nhìn xem hoàn thành tác phẩm hội họa hết sức hài lòng. Không hổ là đích thân đến trước mặt quan sát qua. Trừ phi về sau có khả năng tiến thêm một bước quan sát. Không phải vậy không cách nào lại vẽ ra như vậy tỉ mỉ tác phẩm hội họa. Đây là hắn thần chi bút năng lực điều kiện. Họa đến càng cẩn thận. Có khả năng gia tăng ảnh hưởng lại càng lớn. Tại vẽ tranh quá trình bên trong nhất định phải duy trì liên tục không ngừng truyền vào năng lực. Truyền vào năng lực càng lớn mới có thể họa đến càng cẩn thận. Trên họa Isis sinh động như thật. Phảng phất sau một khắc liền muốn sống lại. Kamikawa Takumi cầm lấy bút máy. Nhắm ngay Isis cái cổ nhẹ nhàng vạch ra một đường. Đường dây này tại chạm đến Isis cái cổ lúc, tựa hồ nhận lấy ngăn cản, không cách nào lại hướng về phía trước. Kamikawa Takumi truyền vào năng lực, cưỡng ép để bút máy đột phá ngăn cản vẽ xuống đi. Cơ giới thành trên không? Isis lơ lửng ở chỗ này. Cảm giác của nàng lực bao trùm tại cực lớn phạm vi bên trong. Nhưng không có phát hiện Kamikawa Takumi vết tích. Hoặc là tiểu gia hỏa này đã chạy ra cơ giới thành. Hoặc chính là lợi dụng thủ đoạn đặc thù che giấu cảm giác. Không có tìm được. Isis cũng không nhụt chí. Chuẩn bị đi xuống tìm Kanzaki Jin. Chỉ cần đối Kanzaki Jin động thủ. Kamikawa Takumi tránh lại bí ẩn cũng phải nhảy ra. Trong lúc đó, nàng cảm giác được cái cổ có chút siết chặt. Tựa hồ có một cái lưỡi dao gác ở phía trên. Nàng chưa kịp phản ứng. Phù một tiếng, kèm theo máu tươi tuôn ra. Trên cổ vỡ ra một vết thương. Gần như cắt vào 1/3 chiều sâu. Không sai năng lực, Isis tán thưởng một câu. Biểu lộ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sống 200 năm, nàng từng trải qua quá nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực. Kamikawa Takumi loại này cách không công kích năng lực không tính hiếm thấy. Chỉ là uy lực có chút ngoài dự liệu. Phảng phất đè xuống lật ngược chốt. Phun ra ngoài máu tươi nháy mắt chảy trở về. Vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Isis mơ hồ cảm giác được công kích tới từ một phương hướng nào đó. Dùng thuấn gian di động nhanh chóng chạy tới. Căn phòng bí ẩn bên trong. Kamikawa Takumi gắt gao cắn răng. Gò má đỏ lên. Trên tay bút máy lưu lại tại Isis chân dung trên cổ 1/3. Đang chậm rãi trở về di động. Một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hắn công kích. Còn tại đẩy ngược trở về. Kamikawa Takumi biết mình không thể kéo quá lâu dài. Không phải vậy vị trí này sớm muộn sẽ bại lộ. Chết đi cho ta. Hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cái trán toát ra gân xanh. Bắp thịt cả người căng cứng. Dốc hết toàn lực đem bút máy trùng điệp vạch một cái. Quét. Một đạo hắc tuyến cắt ngang tại bức họa trên cổ. Cơ giới thành trên không. Ngay tại thuấn gian di động Isis. Toàn bộ đầu thổi phù một tiếng theo trên cổ cắt ra. Hồng hộc. Hồng hộc. Chấm ngoặc kép. Kamikawa Takumi ngồi tại trên ghế miệng lớn thở hổn hển. Trên thân lưu lại mồ hôi đã tại trên mặt đất đã tích góp thành một mảnh nho nhỏ vũng nước. Cứ như vậy, hẳn là có thể trì hoãn một đoạn thời gian đi. Kamikawa Takumi không có trông cậy vào có khả năng. Đơn giản như vậy liền giết chết Isis. Bất quá công kích của hắn cũng không phải phổ thông vật lý công kích. Mà là đem tử vong khái niệm áp đặt đến trên người đối phương. Có thể lần tránh tuyệt đại bộ phận phục sinh thủ đoạn. Thở dốc một hồi, hắn cúi đầu hướng trên họa xem xét. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Trên bức họa cắt ngang tại Isis trên cổ nặng nề hắc tuyến. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở thành nhạt thu nhỏ. Nhanh chóng biến mất bên trong. Cỏ, Kamikawa Takumi giận mắng một tiếng. Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Do dự một chút còn là đem trên mặt bàn họa mang đi. Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo. Đi tới một mặt tường trên vách. Dùng bút máy ở phía trên vẽ ra một cánh cửa. Sau đó dùng lực đẩy ra. Tại cơ giới thành một đầu không người trong hẻm nhỏ. Trên tường một cái bị vẽ ra đến cửa đột nhiên bị đẩy ra. Kamikawa Takumi vội vã đi ra. Lợi dụng chân dung công kích hiệu quả. So trong dự liệu nhỏ hơn quá nhiều. Bất quá Isis cừu hận giá trị hẳn là bị triệt để hấp dẫn lấy. Tiếp xuống chỉ cần đem nàng dẫn đi liền được. Kamikawa Takumi ở trong thành không ngừng họa cửa mở cửa. Cấp tốc hướng ngoài thành di động đi qua. Bất quá rất nhanh có một cánh cửa vẽ ra đến phía sau lại đẩy không ra. Kamikawa Takumi biến sắc, sẽ tạo thành đẩy không ra tình huống. Khả năng duy nhất chính là đối diện sớm vẽ ra đến cửa bị hủy. Tìm tới ngươi, lãnh đạm âm thanh đột nhiên vang lên. Kamikawa Takumi toàn thân cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, Isis xuất hiện tại cách đó không xa không trung. Tiết trắng trên cổ, một đạo nhàn nhạt vết đỏ ngay tại biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.